Chương 4. 1550 miễn phí thợ mỏ. Đừng tưởng rằng nàng vừa rồi không chú ý, thỉnh thoảng bay lên trời đi đập hai con chim chuối tiêu ngươi dùng đồ ăn đập bọn họ, không cảm thấy quá bạo điễn đồ ăn dô y sao? Đừng nuốt ở phía sau mặt xem kịch, đến mai cái ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ đi đào thai họa bất ngờ đại tinh tinh, lập tức lộ ra một mặt sinh không thể luyến biểu lộ, cảm giác mình bị tiểu cô nương hố một cái. Xin nhờ, hắn mới hoàn thành tấn cấp, phụ sinh trộm được nửa ngày nhàn ải. Tại sao lại bị phái đi khai thác mỏ rồi tiểu mục đập xong mấy cái này không ngừng nháo đằng hàng, lúc này mới đem ánh mắt phóng tới một đen một tím hai cái tương tự phượng hoàng, thân thể lại so với phượng hoàng phiên trưởng gầy gò mấy phần chim chóc. Với tay, hai cái co lại thành tức nhi lớn nhỏ nhạt chạc, vội vàng lao xuống, nhảy nhót tại tiểu cô nương trước mặt phẩy phẩy cánh. Tiểu mục một đấm nện lên trong đó một đầu đen nhạt chặt chán, tiểu hắc tiểu tử, vì sao vừa ra tới liền gây chuyện? Được gọi là tiểu hắc tiểu tử hai cái nhạc trạc, ngậm bức mặt liếc nhau. Cho nên nói, tên của bọn nó cứ như vậy bị tiểu chủ bạc há miệng đã tới định có thể hay không quá tùy ý điểm. A Mặc liền miễn cưỡng đè xuống khỏe miệng ý cười, đối với nàng dâu loại này, thích dùng nhan sắc đến định dành chữ tho y quen, liên thái tử tỏ vẻ, không có biện pháp đưa tay tại bản thân cô vợ trẻ trên đầu sờ lên, Mặc liên trong mắt lướt qua mỉm cười, sơn nhạc ngôi sao địa thế liên miên chập trùng, phạm vi cực quang. Rất nhiều ẩn tàng khoáng mạch đều thâm tàng tại sâu trong núi lớn. Để mấy cái nhàn rỗi múc mèo thánh thú đi mở mỏ, đích thật là ý kiến hay. Mỉ hệ nở đến bọn hắn trong lúc rảnh rỗi, luôn yêu thích nhìn chằm chằm cô vợ hắn đảo quanh, ha ha. Chúng thú thú một mặt sinh không thể luyến. Tiêu Mục mấp máy miệng nhỏ, đưa tay tại tiểu tử trên trán sờ lên, một bộ dỗ hải tử giọng điệu, hai người vừa mới theo trứng trong vỏ đi ra, muốn cùng đám tiểu đồng bạn thật tốt ở chung. Không nên nháo nhảy vọt càng thêm không thể đánh nhau. Nếu không liền đem các ngươi nấu vào nồi. Tiêu Mục diện không biểu lộ xoay người sang chỗ khác, va cờ lờ y một đôi tay nhỏ tự lẩm bẩm, còn từ chưa ăn qua phượng hoàng thịt. Mấy con chim cùng nhau run lên tiểu thân bản, hiệu xịu bẹp thong xuống cái đầu nhỏ. Kiều Mục đột nhiên giương một tay lên, ném ra mấy viên doanh lục sắc có ánh mượt mà tiểu chân châu. Quỳnh Thiên Ngọc Long đoan ở kia cao hình dáng vật, bị nàng áp xúc thành hạt châu hình. Trang một chu tờ tiến cái hộp nhỏ, tiện cho mang theo phân phát dùng ăn. Trừ cái kia ba con nhỏ sữa chó, tựa hồ dù ai cũng không cách nào tùy ý tiến vào chủ tinh. Nếu như thế, tiểu mục đổ cu nở dê không cần lo lắng bọn chúng ở trong con nào, tham ăn ăn vu nở dê Quỳnh Thiên Ngọc Long khiến cho bạo thể mà chết. Mang theo ba con nhỏ sữa chó cất bước ra tinh vực, tiểu mục sâu kín ném câu nói tiếp theo, nhớ kỹ khai thác mỏ nhà. To to nhỏ nhỏ thù nhóm, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đồng thời lộ ra một mặt khổ đi à nha biểu lộ. Thú sinh gian nan A Kiều Mộc ra tinh vực, màn hình đám kia quát ồn ào táo thanh âm về sau, đem ba con nhỏ sữa cho tiến đến luyện tử trong chơi đi. Nàng lôi kéo Mặc Liên tay nói, tối nay ta liền vào trong tấn cấp, tiến lên xong luyện đan, xem chừng cờ N357 ngày bộ dạng, ngươi không nên gấp gáp, thời điểm đến ta tự sẽ ra ngoài. Mặc Liên ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, thò tay nắm cả bản thân cô vợ trẻ nói, ngươi an tâm luyện, chuyện bên ngoài ta đến xử lý. Hai người tại chủ tinh đi dạo lâu như vậy, ngoại giới thời gian cu nở dê bất quá chỉ là quá khứ một canh giờ mà thôi. Nếm qua đồ ăn sáng, Kiều Kiều đại nhân muốn về nhà ngoại một chuyến, Mặc Thái tử tự nhiên là theo nàng cùng một chỗ trở về. Chỉ là mới đi đến cửa đồng cung, liền nghe gã sai vặt đến báo, Trịnh Vương vợ chồng cầu kiến.